Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 245, chuẩn bị, góc truyện audio.com, trong các điển tịch vạn năm trước có lưu lại rằng, đấu la đại lục vốn nằm trên một khối tinh cầu, mà trên khối tinh cầu này không chỉ duy nhất có một mình đấu la đại lục. Tỷ như Nhật Nguyệt đại lục kia vào 2 vạn năm trước bởi vì sự biến đổi địa chất mà trôi tới va chạm với đấu la đại lục dẫn đến tranh chấp giữa hai bên. Lại nói 1 vạn năm trước, sau khi Nhật Nguyệt đế quốc giành được thắng lợi chung cuộc lấy 2 tòa đấu la cùng Nhật Nguyệt đại lục đổi tên thành liên bang, mà tàn quân của Tinh La cùng Thiên Đấu đế quốc cũng vượt biển tìm được cho mình 2 cái đại lục khác, sau đó liền gọi là Tinh La đại lục cùng Thiên Đấu đại lục. Hết thảy những khối đại lục này, đều nằm trên đấu la tinh cầu. Không rõ trên đấu la, tinh cầu còn tồn tại tòa đại lục nào nữa hay không, nhưng đó không phải chuyện mà nhân loại vạn năm trước muốn tìm hiểu. Nguyên nhân chỉ có một, đó là nếu tòa đại lục bọn hắn tìm ra là một tòa đại lục có trình độ khoa học kỹ thuật cùng thực lực yếu ớt thì không có gì để nói. Nhưng nếu họ lại tìm được một cái cường đại đại lục có thực lực xấp xỉ tương đương đấu la đại lục thì chẳng phải tự tìm thêm mối nguy hiểm hay sao? Cho nên mặc dù thời đó khoa học kỹ thuật trên phương diện hải dương rất mạnh, nhân loại vẫn không tiến hành tìm kiếm thêm đại lục trên đấu la tinh cầu này nữa, mà bọn họ chuyển dần sang tìm hiểu không gian, đặc biệt là thần giới cái khái niệm thần kỳ kia. Tương truyền thần giới kỳ thực cũng là một khối tinh cầu, chỉ có điều cấp bậc tinh cầu này so với đấu la tinh cầu mạnh hơn rất nhiều, cũng chỉ có cường giả đỉnh phong của thế giới này mới có thể cảm ứng được thần giới, nếu như có thể thành công phi thăng sẽ mang đến cho bọn hắn một chân trời mới. Bất quá thần giới như cũ bặt vô âm tính, mà khoa học kỹ thuật của nhân loại tuy không tìm ra được tọa độ thần giới, nhưng họ lại tìm được một số tọa độ có giải sóng năng lượng khác thường. Đây chính là năng lượng tỏa ra từ các tiểu vị diện trôi nổi trong không gian. Các tiểu vị diện này tồn tại vô số, chỉ có điều nhân loại không cách nào tự thân cảm ứng được sự tồn tại của nó. Chỉ có thể thông qua tiến bộ trên phương diện khoa học kỹ thuật mới làm nhân loại xác định được vị trí mấy cái tiểu vị diện này. Hạo Thiên Trì bí cảnh chính xác là một cái tiểu vị diện. Cứ vài trăm năm một lần hoặc nhiều hơn, thời gian này không hề cố. Định, tuyệt thế bí cảnh Hạo Thiên Trì sau khi huấn dưỡng tới trình độ tương đương đầy đủ, nó lại hướng đấu la đại lục hiện thân. Hạo Thiên Trì bí cảnh thủy chung đều hướng đấu la đại lục hiện thân bởi vì năm xưa đã từng có một vị tuyệt thế cường giả am hiểu vị diện trưởng khống đã đem Hạo Thiên Trì tọa độ liên kết với tọa độ đấu la đại lục. Tuy mỗi lần vị trí xuất hiện sẽ thay đổi nhưng chung quy đều thuộc đấu la đại lục phạm vi. Trong lịch sử cũng có thời kỳ Hạo Thiên Trì mấy trăm năm liền chỉ xuất hiện trong lãnh thổ thú vực, điều này không nghi ngờ gì mang lại tiện nghi cho hồn thú. Bất quá trong Hạo Thiên Trì vẫn tồn tại một loại lực lượng bài xích hồn thú, vì thế hồn thú vẫn lạc trong Hạo Thiên Trì rất nhiều, đồ tốt rơi ra không ít tỷ như hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt. Mà Hạo Thiên Trì, vốn là tiểu vị diện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời gian trên đấu la đại lục cho nên mặc kệ tuế nguyệt ăn mòn cỡ nào, Hạo Thiên Trì vẫn như cũ trường tồn vĩnh viễn. Hạo Thiên Trì xuất thế, mang đến lực hấp dẫn không nhỏ. May mắn hồn đế trở xuống mới có thể vượt qua cấm chế mà tiến vào Hạo Thiên Trì, nếu không một số lão quái vật ở ẩn lâu năm cũng vì vậy mà động tâm thức tỉnh a, bất quá nhiều lần hiện thế gần đây, Hạo Thiên Trì bản chất đã có chút thay đổi. Hạo Thiên Trì ở bên trong vẫn là không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử của nhân loại cùng hồn thú suốt vạn năm qua. Lại bị tà hồn lực tìm được kẽ hở mà ra nắm lấy cơ hội lọt vào bên trong, dần dần luyện hóa những đạo linh hồn vẫn lạc năm xưa thành ác linh. Cho nên có thể nói, Hạo Thiên Trì mang đến tuyệt thế cơ duyên nhưng đồng dạng cũng nguy. Hiểm trùng trùng, chỉ cần không cẩn thận liền bỏ thuê nơi này, trở thành thức ăn cho ác linh, vĩnh bất siêu sinh. Mộng Tử Hinh đem toàn bộ hiểu biết của mình về Hạo Thiên Trì lần lượt giảng giải ra cho Vân Chính Thiên đám tiểu tử. Thiên Phủ có ân với Mộng gia, những bí mật này cũng không cần giấu giếm làm gì. Chính Thiên, lần này Hạo Thiên Trì xuất thế, chính là lần gần nhất trong ngàn năm qua a, quá khứ mấy lần trước tọa độ Hạo Thiên Trì đều rơi xuống thú vực tiện nghi hết cho bọn chúng. Và lại thú vực nồng nặc tà hồn lực cho nên không thể đoán được Hạo Thiên Trì ngàn năm qua lại sinh ra biến hóa gì. Phải hết sức cẩn thận, Mộng Tử Hinh trầm giọng nói. Trải qua sinh tử chi chiến với Tam Gia Minh, Thiên Phủ chính là nguyên nhân thắng lợi, vì vậy Mộng Tử Hinh đối với đám tiểu tử này cực kỳ ưa thích, tự nhiên xem bọn hắn như hài tử của mình mà căn dặn, đa tạ Mộng bá, chúng ta sẽ cẩn thận. Vân Chính Thiên trân trọng gật đầu đáp. Mộng Tử Hinh lại nói tiếp, theo quy củ mấy ngàn năm nay do vực chủ đưa ra, thì mỗi một cái tông môn hoặc tổ chức sẽ sở hữu 3 cái danh ngạch tiến vào Hạo Thiên Trì, không được hơn, bằng không sẽ nghiêm trị. Hạo Thiên Trì xuất thế trong lãnh thổ Hỏa Thần Thành, tự nhiên lần này sẽ do Mộng gia chúng ta chủ trì đại cục. Dứt lời, hắn lấy ra một cái hồn đạo khí hình quả cầu, ở mặt bên có một nút nhỏ. Mộng Tử Hinh hỏi, đây là danh ngạch chi nhãn, là vật phẩm được đặc chế riêng để lưu lại danh tính cùng tu vi người tham gia Hạo Thiên Trì. Hiện tại bên trong chỉ mới lưu lại hai cái tên là hai đứa hài tử của ta, Cảnh Chân và Hồng Nhan. Bọn chúng đại diện cho Mộng gia tham gia lần này. Bây giờ ta sẽ tiến hành ghi danh cho Thiên, phủ ngươi, ba người tham gia tiến lên phía trước đi. Tại trong đại điện này, hiện tại chỉ có Vân Chính Thiên cùng ba vị thiên vương của mình. Nếu như nói thiên phủ có ba cái danh ngạch, một trong ba đương nhiên dành cho thiên phủ chi chủ Vân Chính Thiên. Còn hai cái danh ngạch liền trao cho ba vị thiên vương tự mình quyết định. Liễu Đao, Thế Nhân, Hữu Long liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên Liễu Đao mở miệng nói trước. Hai tên nhóc các ngươi nhìn nhau làm gì, mau bước lên cùng Chính Thiên đăng ký tham gia đi. Càn Hữu Long mặt ngần ngơ hỏi, Đao huynh, ngươi không tiếc sao? Liễu Đao cốc đầu hắn một cái, nói, cái gì mà tiếc? Mặc dù các ngươi kính người lớn tuổi hơn là tốt, nhưng mà ta không phải người không biết điều a, hai người các ngươi tên nào thiên phú cũng so với ta tốt hơn. Hạo Thiên Trì lịch lãm lần này, phải là các ngươi đi mới đúng. Qua, Liễu, Đao tỏ rõ phong phạm huynh trưởng khiến hai người Thế Nhân muốn rơm rớm nước mắt. Thân là thiên vương thiên phủ, ai cũng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để trèo chống tòa tông môn này, Liễu Đao lựa chọn bỏ qua cơ hội rèn luyện như vậy, làm sao hai người bọn hắn không khắc cốt ghi tâm. Vân Chính Thiên cười nói, còn không mau đa tạ Đao huynh, đội ơn Đao huynh, Thế Nhân, Hữu Long hai người trực tiếp ôm lấy Liễu Đao mà lắc lắc. Mộng Hồng Nhan thấy cảnh này không khỏi phì cười, mây tên này lớn tướng mà không lớn tính a, ha ha, nhìn cảnh này lão phu có cảm giác quay lại thuần niên thiếu a, được rồi ba người các ngươi lại đây, ta sẽ cho danh ngạch chi nhãn này quét một lượt là đăng ký được. Xoẹt xoẹt, thao tác đăng ký nhanh chóng làm xong. Danh ngạch chi nhãn này quá mức lợi hại, chỉ cần quét thân thể một lượt toàn bộ thông tin người tham. Gia liền được lưu lại toàn bộ, từ tuổi tác tu vi hồn lực cho đến thông tin võ hồn, tất nhiên không thể thiếu tên thế lực thiên phủ. Tuy danh ngạch chi nhãn lưu trữ ngân hàng dữ liệu võ hồn khổng lồ, nhưng không phải võ hồn nào danh ngạch chi nhãn cũng biết, điển hình như thất diện kiếm võ hồn của Vân Chính Thiên. Hắn đành phải tự cung cấp tên gọi võ hồn của mình, sau đó Mộng Tử Hinh đích thân thêm vào mới được. Ta nói thêm một chút, trước khi tiến vào Hạo Thiên Trì, các ngươi sẽ được phát một cái vòng tay thông tin. Chỉ cần đem đối phương trước mặt tra cứu qua một chút, liền nắm được toàn bộ thông tin bọn họ, sau đó lựa chọn đối đầu hay kết minh thì tùy vào mỗi người. Ngoài ra vòng tay còn thể hiện cấp số của ác linh, nhớ chú ý, ồ cả đám lại há mồm kinh ngạc, lại còn có bậc này công năng. Như vậy quá tiện lợi rồi, có được công năng này không cần lo lắng đối phương tỏ vẻ thần thần bí bí, liếc mắt một cái liền biết được. Tuy nhiên công nghệ dù có bá đạo cỡ nào cũng không thể dò ra được hết thủ đoạn của hồn sư, cho nên loại này vật phẩm chỉ mang tính chất tham khảo là nhiều. Tỷ như song sinh võ hồn trường hợp hay màu sắc hồn hoàn, số lượng hồn cốt cùng hồn kỹ tự nghĩ, không cách nào có công nghệ dò ra được chính xác chi tiết thực lực của ngươi được. Dù sao trong chiến đấu có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến chiến quả. Thông tin do vòng tay cung cấp này, chỉ nên xem cho biết thì tốt hơn, quá ỷ lại vào nó sẽ sản sinh không ít nguy hiểm. Những đạo lý này mà nói, đối với mấy tên thiếu niên từ nhỏ đã lăn lộn khắp nơi như đám Chính Thiên, không cần phải nhắc nhiều nữa. Được rồi, ngày mai là ngày đăng ký chính thức, theo ta được, biết số lượng tông môn thế lực gửi con cháu tới lịch lãm nhiều đột biến. Sẽ bận rộn lắm đây, Mộng Tử Hinh cười dài một tiếng xoay người rời đi, Hạo Thiên Trì ngàn năm qua mới hiện thế một lần, tất nhiên không ai muốn từ bỏ cơ hội lịch lãm hiếm có như vậy, số lượng tăng đột biến cũng là điều dễ hiểu, cách chương.